Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta sẽ quay trở lại với Võ Đạo Đàn Tôn, chương Lý Thừa Phong. Trước khi vào nội dung câu chuyện thì mình thấy có nhiều bạn ý kiến là do gần đây mình đăng clip này cái số lượng ghi nó hơi nặng ấy, sợ các bạn ảnh hưởng đến số mê của điện thoại. Thì mình có hai điều phải nói. Thứ nhất là nếu mình đăng clip chất lượng kém thì kênh của mình sẽ bị Di Sắt Kiếm Tiền không hoạt động được. Thứ hai là tuy là mình đăng cái clip này nó có số lượng gigabyte là khoảng tầm từ 2 cho đến 5 gig. Tuy nhiên là ở đây nó lại có nhiều chế độ xem nên các bạn có thể chọn các cái chế độ xem mà nó chỉ có khoảng tầm 140 thôi. Chứ đừng có lấy 360, 720 hoặc là Full HD làm gì để cho nó tốn mê của các bạn. Thế còn các bạn mà xem bằng máy tính hoặc xem ở nhà nó có wifi rồi thì không có vấn đề gì. Chỉ sợ những bạn nào dùng 3G ấy thì các bạn có thể hạ thấp cái cấu hình của clip xuống mà xem. Chứ là mình không thể nào mà hạ thấp cái cấu hình clip gốc được. Tại vì mình phải đưa ra cái này cho người ta có nhiều lựa chọn. Với hai nữa là đây là yêu cầu của YouTube. Mình bắt buộc phải làm thế. Nên là mong các bạn thông cảm nhé. Còn bạn nào không nghe được thì các bạn có thể đợi khi nào các bạn có wifi thì nghe hoặc là nghe kênh khác tùy các bạn thôi. Chứ bây giờ mình bắt buộc phải làm thế chứ nếu không ấy thì không được. Thôi chúng ta vào nội dung câu chuyện. Lâm Tiêu là nhãn lực mạnh cỡ nào? Trong nháy mắt đã nhìn ra ảo diệu khi Lý Thừa Phong phá đi bát hoang lục hợp quyền của Hoàng Phủ Chân. Đáng tiếc chỉ sợ đây cũng là một trong những nhược điểm à. Nếu như Man Vương bá quyền của ta, Lý Thừa Phong có nhãn lực mạnh hơn nữa, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng phải thúc thủ vô sách. Lâm Tiêu hơi lắc đầu than nhẹ, nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới tu luyện Man Vương bá quyền là có độ khó đáng sợ cỡ nào. Cho dù võ giả quy nguyên cảnh muốn thực hành thức thứ tư cũng khó như lên trời. Hắn là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, đã có thể tu luyện thân thể tới mức 50 vạn cân, tu luyện tới tam thức đã không thể dùng từ biến thái hay yêu nghiệt để hình dung. Quả thực chính là dị loại ở trong nhân loại. Lợi hại, quyền thứ nhất của Hoàng Phủ Chân đã bị phá. Ngoài ý định, ta lần đầu tiên nhìn thấy có cách này để bài trừ bát hoang lục hợp quyền. Lý Thừa Phong này không nổi danh nhưng thực sự biến thái à. Trước đó chỉ che giấu thực lực. Chỉ bằng chiêu vừa rồi đã đủ giúp hắn tiến vào trước 20 của phong vân bảng. Trong góc võ giả nơi đây, 99% mọi người không nhìn ra ảo diệu trong đó, nhưng không hề ảnh hưởng tới chuyện bọn họ biết Lý Thừa Phong này đáng sợ. Chỉ bằng chiêu vừa rồi, thực lực của Lý Thừa Phong còn đáng sợ hơn những gì mà hắn biểu hiện lúc trước. Vốn cho rằng đây chỉ là trận đấu không đáng xem, không nghĩ tới kết quả ngoài ý định, lập tức làm võ giả chung quanh hưng phấn kích động không thôi, đồng thời cũng quan sát trận đấu. Ngươi không phải nói một chiêu đánh bại ta sao? Cơ đầu tuổi trẻ cũng không gì hơn thế này. Lý Thừa Phong nhìn Hoàng Phủ Chân lạnh lùng nói ra, ánh mắt bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy rét run. Ngươi muốn chết? Lý Thừa Phong nói lời này làm Hoàng Phủ Chân nổi giận, quả thực là đổ thêm dầu vào lửa. Tức giận ngập trời bao phủ nội tâm Hoàng Phủ Chân, hắn thực sự muốn giết người. Đây là đang cố ý chọc giận Hoàng Phủ Chân à? Tuy công kích kế tiếp của Hoàng Phủ Chân chắc chắn mạnh hơn không ít, nhưng chỉ có như thế mới làm mất tiết tấu của Hoàng Phủ Chân để tìm kiếm sơ hở. Lâm Tiêu nghĩ ra ngay chuyện này. Đối với đa số võ giả đỉnh cấp mà nói thì một chiêu này thực sự không dùng được. Võ giả đỉnh cấp chắc chắn sẽ không bị nói như thế mà làm chọc giận. Nhưng mà trong thi đấu phong vân bảng thì khác. Thân là cự đầu tuổi trẻ, ở trong nội tâm mang theo không ít kiêu ngạo, cảm giác mình là độc nhất vô nhị. Nếu như đối thủ cũng là cơ đầu tuổi trẻ thì còn đỡ, hết lần này tới lần khác Lý Thừa Phong chỉ là tuyển thủ không danh không tiếng. Hơn nữa, còn ở trước mặt nhiều người vây xem, dưới tình huống như thế, Hoàng Phủ Chân là thiên tài cao ngạo, làm sao chịu nổi, tuyệt đối là nổi giận. Sú tiểu tử, cút xuống cho ta. Quả nhiên, sau khi nổi giận, Hoàng Phủ Chân không dừng lại, nhanh chóng lao tới tấn công. Bát hoàng lục hợp quyền, phách đạo tứ phương. Hai quyền đầu va chạm vào nhau, kình phong bắn ra bốn phía, giống như hình thành một đạo cầu vồng đáng sợ. Quyền phong bao phủ tất cả, ngăn cản bất cứ ai lại gần. Ý cảnh bá đạo hung tàn, uy lực so với chiêu đầu tiên còn mạnh hơn gấp đôi. Quyền kình va chạm vào màn sáng màu xanh da trời bao phủ lôi đài. hào quang bao phủ nhộn nhạo kịch liệt. Ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tức giận lao thẳng tới Lý Tử Phong. Phong linh chân, tùy phong tiềm nhập dạ. Sắc mặt Lý Tử Phong ngưng trọng, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm vào quyền phong đang đánh tới, đôi mắt lập lòe, trong đó có một tia hào quang chớp động thật sâu, nhanh chóng phân biệt sơ hở và hướng di động của quyền phong do Hoàng Phủ Trân đánh tới, sau đó bắt đầu hành động. Vù, thân hình của Lý Giật Phong chấn động thật nhanh, hắn dung nhập vào trong cơn gió, không trực tiếp đi ngăn cản, sau đó lại tung bay giống như tờ giấy bay giữa gió, vậy mà đong đưa theo quyền phong của Hoàng Phủ Trân. Cùng lúc đó, thân thể Lý Thừa Phong đang di động, hắn nắm bắt tất cả diễn biến, muốn từ trong đó tìm ra sơ hở để lợi dụng. Bỗng dưng, một đạo quang mang trong mắt hắn bắn ra, phá cho ta. Lý Thừa Phong gầm lên một tiếng, nhìn ra được sơ hở, thân thể xoay tròn, nguyên lực hộ thể bị quyển phong quét qua nhộn nhạo nhưng vẫn đá ra một cước. Một tiếng ầm vang, quyển phong bao phủ tứ phương bị phá ra một lỗ thủng. Cả lỗ thủng này cực kỳ nhỏ, chỉ thoáng qua tức thì, nhưng mà Lý Thừa Phong lại nắm chặt cơ hội, thân thể chấn động, giống như lá cây, không có sức nặng, bay bổng tránh né qua một quyền của Hoàng Phủ Trân. Quyền kình đáng sợ đánh vào màn sáng màu xanh da trời, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, tràng cảnh kinh thiên động địa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, bởi vì Lý Thừa Phong đã sớm rời khỏi phạm vi của quyền phong bao phủ. Trời ạ, không ngờ là hắn vẫn tránh thoát được. Hảo tiểu tử, vậy mà che giấu thật sâu. Không thể tưởng nổi Lý Thừa Phong này chẳng lẽ thực sự như cơn gió, có thể tránh né tất cả sao? Ý cảnh cũng phân ra phẩm cấp, tiểu thành, đại thành và viên mãn. Lý Thừa Phong lĩnh ngộ phong chỉ ý cảnh đã đạt tới đại thành. Hai tên trọng tài của tổ năm thấy thế thầm nghĩ. Đáng chết, sắc mặt Hoàng Phủ Trân đỏ lên, thân sắc càng thêm tức giận, lập tức giơ hai nắm đấm, tấn công như điên. Rầm rầm rầm. Quyền phong đáng sợ bao phủ toàn bộ lôi đài, như tầng tầng phong bạo nghiền áp tất cả, khóa chặt Lý Thừa Phong. Quyền phong đáng sợ nổ vang, siêu. Nương vào thân pháp và cước pháp cường đại, Lý Thừa Phong không ngừng né tránh. Hắn như một cơn gió lắc qua lắc lại, làm cho người ta có cảm giác hắn là chiếc lá cây bay trong gió, có một cảm giác cô linh rơi xuống, lại bay bổng giống như chẳng có chút sức nặng nào. Hắn lại ngăn cản hơn 10 chiêu trong tay của Hoàng Phủ Trân. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra, Lý Thừa Phong giờ phút này lâm vào hạ phong tuyệt đối, cơ hồ là bị đè ra mà đánh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Lý Thừa Phong sắp bại. Lâm Tiêu lắc đầu, thân pháp Lý Thừa Phong có tinh diệu hơn nữa cũng không có biện pháp, không cách nào chuyển hóa thành sức chiến đấu chân thật. Có thể kiên trì đến một bước này đã rất khó, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Đặc biệt là một khi Hoàng Phủ Trân tỉnh táo lại, sơ hở trong quyền pháp không còn nữa, Lý Thừa Phong càng khó thoát thân. Quả nhiên, 10 chiêu qua đi, Hoàng Phủ Trân vốn cực kỳ tức giận từ từ tỉnh táo lại. Thân là một trong những cự đầu trẻ tuổi. Trước đó Hoàng Phủ Trân bị tâm tình cao ngạo của mình ảnh hưởng, mất đi lý trí ngắn ngủi, bây giờ tỉnh táo lại đã nắm lấy chủ động. Hắn cười lạnh, Hoàng Phủ Trân tỉnh táo trong mắt lại mang theo sát cơ, đột nhiên đánh ra một quyền. Quyền phong mang theo khí xoáy thật mạnh, phút chốc đã đánh tới trước mặt Lý Tử Phong. Quyền phong ngưng tụ nhưng khí xoáy hỗn loạn, hiển nhiên không có triệt để ngăn cản tất cả, mà còn lưu lại một đường sinh cơ. Vì sao Hoàng Phủ Trân sử dụng chiêu này, không lấy thực lực vẫn ẩn giấu ra sao? Chiêu này hắn vừa rồi đã dùng qua, căn bản không làm gì được Lý Thừa Phong, hiển nhiên là hiện tại cũng giống như thế. Chẳng lẽ hắn vô kế khả thi? Không thể nào, Hoàng Phủ Trân thân là cự đầu trẻ tuổi, tuyệt đối có thủ đoạn ẩn giấu chưa thi triển. Cái khác không nói chứ bát hoàng lục hợp quyền, hắn mới sử dụng hai chiêu, mấy thức khác ở đằng sau còn chưa thi triển. Nghe nói bát hoàng lục hợp quyền kia hai thức đầu chỉ là mở đầu, bốn thức sau mới là sát chiêu, uy lực hơn hẳn vừa nãy. Ở trên khán đài, những võ giả có nhãn lực cao nói ra. Không tốt, Lý Thừa Phong nguy hiểm. Ánh mắt của Lâm Tiêu ngưng tụ nhíu mày. Hoàng Phủ Trân trước đó đã thi triển chiêu này, lại bị Lý Thừa Phong tránh đi. Hiện tại thi triển ra cũng không có hiệu quả. Dùng thực lực của Hoàng Phủ Trân phạm sai lầm cấp thấp này hiển nhiên là có âm mưu. Quả nhiên, khi ánh mắt Lâm Tiêu nhìn vào hai tay Hoàng Phủ Trân thì đã nhìn ra mánh khóe. Giờ phút này cả hai tay Hoàng Phủ Trân cực kỳ tùy ý, dường như không có cử động gì. Kỳ thực hắn đang âm thầm tụ ám lực, chỉ đợi Lý Thiệu Phong tránh né thì sẽ ra tay hạ sát thủ, đánh trọng thương đối phương, làm cho hắn bị đào thải khỏi phong vân bảng. Dùng thực lực của Hoàng Phủ Trân, Lâm Tiêu không chút nghi ngờ là đối phương có thể làm được điểm này. Ở trên lôi đài, Lý Thừa Phong dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm. Đối mặt một quyền này của Hoàng Phủ Trân, hắn lại không tránh không né. Quyền uy của một quyền này bay qua, trùng trùng điệp điệp đánh hắn va vào màn sáng. Ta nhận thua. Lý Thiệu Phong giơ tay lên, bình thản mở miệng, ánh mắt bình tĩnh. Xôn xao, toàn trường lập tức xôn xao. Vì sao hắn lại nhận thua? Vì sao không kiên trì tiếp? Xác thực, tuy Lý Thiệu Phong hiện tại đang ở hạ phong, nhưng tiếp tục kiên trì không phải là không có khả năng. Tất cả mọi người không hiểu gì cả, đầu đầy sương mù, không rõ Lý Thiệu Phong vì sao đang êm đẹp thì lại nhận thua. Đối mặt nghi hoặc, Lý Thiệu Phong lại rất tỉnh táo. Trong ánh mắt tức giận của Hoàng Phủ Chân, hắn thản nhiên đi xuống lôi đài. Trận đấu này hắn suy nghĩ gì thì cũng đều đạt được. Từ đầu đến cuối hắn đều không nghĩ sẽ đánh bại Hoàng Phủ Chân. Bởi vì hắn định vị bản thân mình rất rõ, cũng biết đây là chuyện không có khả năng. Vừa rồi nếu như lưu lại tiếp tục chiến đấu, chính mình sẽ gặp nguy hiểm, chỉ sợ ngay cả lên phong vân bảng cũng khó. Hảo tiểu tử, nhãn lực không tệ. Tiếp tục chiến nữa thì không may chính là hắn. Buông bỏ vinh quang khi đang ở đỉnh cao, cầm xuống được thì buông xuống được. Tiểu tử này tương lai thành tựu chắc chắn là bất khả hạn lượng. Hai trọng tài của tổ năm là cường giả quy nguyên cảnh cho nên đã nhìn ra mánh khóe. Hai người tán thưởng nhìn Lý Thừa Phong. Lâm Tiêu cũng cười, chỉ sợ trong tất cả tuyển thủ ở đây chỉ có vài người nhìn ra chân tướng. Trong mọi người, chỉ có Hoàng Phủ Chân là thần sắc phẫn nộ, nội tâm phủn muộn muốn nổ tung. Đáng chết, biết sớm như vậy thì cho dù ta bạo lộ thực lực, cũng phải đánh người trọng thương, cút ra khỏi phong vân bảng, thật là tức chết ta mà. Hoàng Phủ Chân vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Lý Thừa Phong chiến đấu với Hoàng Phủ Chân, tuy không tật mà chết, thế nhưng không ngại hắn có được vô số người định vị xếp hắn vào hàng ngũ trước 20. Trận đấu lại tiếp tục. Dường như là bởi vì hai người bọn họ kích thích, đến thời điểm này, các trận đấu càng đặc sắc, cơ hồ đại đa số các tổ đều xuất hiện tình huống gặp cự đầu mà không nhận thua. Đương nhiên kỳ thực vẫn có hai người nhận thua. Rất nhiều tuyển thủ biết rõ mình không thể thắng được, nhưng người này không cần cố kỵ bảo tồn thực lực, cho dù trọng thương cũng phải đánh một trận toàn lực ứng phó, khiêu chiến cực hạn của bản thân, cuối cùng sẽ tìm được đường đột phá. Dù sao cũng là thiên tài đỉnh cấp, thậm chí còn giao thủ với cự đầu. Nếu không có tự tin đánh nhau, vậy thì không xứng là thiên tài đỉnh cấp rồi. Bọn họ muốn đối mặt với áp lực để tìm cơ đột phá. Mà những tuyển thủ thắng 10 lần liên tiếp không có suy nghĩ này, dù sao thì cho dù có thua 2 trận kế tiếp, bọn họ cũng có thể tiến vào phong vân bảng, cũng có thể cảm thụ được hùng phong của cự đầu. Tổ 1, Thiến Mộng Vũ, phong thái vô song, tốc độ thân pháp áp đảo quần hùng, tuyển thủ khiêu chiến nàng chưa xuất chiêu đã bại, hoàn toàn không có sức phản kháng. Mà Vương Thái thì có thoái pháp kinh người, đánh bại địch thủ chưa bao giờ cần chiêu thứ hai, dễ dàng đánh tan phòng thủ của đối phương, sau đó đánh đối phương bị thương. Tổ 2 Đoạn Thiên Cửu sát khí kinh người, chỉ dựa vào sát khí và đạo ý đã làm đối thủ sợ mất mật, sau khi lên đài thì liền nhận thua, không dám khiêu chiến. Tổ 3 Người quen cũ của Lâm Tiêu là Tử Sa Sơn, thua một cuộc tranh tài. Đối thủ của hắn không phải ai khác chính là La Thiên Đô, danh tiếng hưng thịnh nhất phong vân bảng lần này. Tử Sa Sơn thực lực không tính là đỉnh cấp trong phong vân bảng, thế nhưng đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ, cho nên hắn có cơ hội trùng kích 36 vị trí thiên cương. Chỉ tiếc là trước mặt La Thiên Đô hắn không có cơ hội ra tay, chỉ một cái nhìn là bại trận, bị thua ở dưới uy áp của thượng vị giả, hắn không dám có suy nghĩ phản kháng liền nhận thua. Tổ 6 Trương Thuần Hy bình thường nhìn không ra đặc biệt, khiêu chiến hắn là một gã hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, kết quả không vượt qua một trường đã bị đánh thổ huyết. Tổ 7 Uất Trì Quật, tùy tiện chơi với đối thủ khiêu chiến một hồi, mặc cho đối phương dùng chiêu thức gì, Uất Trì Quật đều lù lù bất động ngạnh kháng, đối phương chẳng khác gì gãi ngứa cho hắn, biểu lộ thích ý, rồi sau đó hơn 20 chiêu, một quyền đánh bại đối phương. Lực phòng ngự của hắn làm mọi người phải nhíu mày, dù sao tuyển thủ của hắn mặc dù mới vào hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng dám tùy tiện cho đối phương thí chiêu như thế, hơn nữa lại không hề cố kỵ, dùng thân thể của mình ngạnh kháng, cũng đủ làm cho mọi người sợ run. Tổ 8 Đông Phương Nguyệt Minh nhẹ nhõm chiến thắng không tốn nhiều sức, chiêu thức của nàng Lâm Tiêu đã thấy qua. Nàng khắc khổ tu luyện trong 2 năm qua, thực lực so với lúc ở trại huấn luyện còn mạnh hơn nhiều. Tổ 9 Tuyệt Vô Danh một thương quét ngang, đối thủ chưa kịp làm gì đã bại. May mắn là Đoạn Hồng Chu Chỉ hai người vận khí không tệ, cho tới bây giờ đều là thắng 10 trận, thua 1 trận. Dù có thua tiếp cũng hoàn toàn có thể tiến vào phong vân bảng không cần lo lắng. Trần Tinh Duệ cũng an ổn tiến vào phong vân bảng, chỉ có Lưu Vân bị Vương Phong kích thương. Trải qua trị liệu tiếp tục thi đấu nhưng thua liên tục, hoàn toàn không có hy vọng đấu tiếp, cũng bị loại còn có đệ đệ của Trần tinh duệ là Trần Tinh Hạo thua 3 trận, hoàn toàn không có hy vọng đi tiếp. Phong Vân Bảng lần này quá mức mạnh mẽ, muốn dùng tu vi hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong tiến vào, độ khó cao hơn gấp mấy lần, trừ phi có thực lực kinh người, còn phải có vận khí nghịch thiên. Dù sao tuyển thủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, có nghịch thiên cũng chỉ đánh bại tuyển thủ hóa phàm cảnh hậu kỳ, không thể là đối thủ của hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành trở lên. Phóng mắt nhìn lại, thì võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong lần này có thể tiến vào Phong Vân Bảng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã tới vòng cuối của hiệp 2. Tổ chín hiệp 2, trận thứ 12 vòng 6, Lâm Tiêu đấu Mạnh Tinh Hồn. Khi trọng tài nói ra, hào khí trên khán đài nóng rực. Mạnh Tinh Hồn và Lâm Tiêu biểu lộ thực lực mà nhìn thì đều có thể tiến vào Phong Vân Bảng trước 20. Không biết hai người này ai mạnh hơn. Xem thì biết, hai người trước mắt bảo trì 23 thắng liên tục bởi vì không gặp phải cự đầu trẻ tuổi, còn chưa thua trận này. Trận này qua đi sẽ có một bên thắng một bên bại. Ta coi trọng Mạnh Tinh Hồn, dù sao trước đó trong khi đấu với cổ thần, Mạnh Tinh Hồn hiển nhiên đáng sợ hơn, chỉ một chiêu là đánh bại cổ thần. Theo ta đoán thì Mạnh Tinh Hồn nói không chừng là có lực đối chiến với cự đầu trẻ tuổi. Biểu lộ thực lực trước đó thực sự Mạnh Tinh Hồn càng mạnh hơn một chút, nhưng mà nói Lâm Tiêu sẽ không thắng thì cũng chưa chắc, dù sao cho tới bây giờ chưa ai bức Lâm Tiêu phải dùng toàn lực. Mọi người nhao nhao nghị luận đều cho ý kiến của mình là đúng. Mạnh Tinh Hồn thần sắc lạnh lùng lướt lên lôi đài, móc cái vuốt sắt màu bạc ra, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng của lôi đài, sát cơ trùng thiên. Lâm Tiêu theo sát phía sau chậm rãi đi lên, biểu lộ bình tĩnh tỉnh táo, trước sau như một, dường như không có thứ gì có thể làm hắn động dung. Hai người đứng cách xa nhau 100 mét, thấy Lâm Tiêu lên đài, Mạnh Tinh Hồn lạnh lùng nói, trận trước của ngươi ta có xem, nếu như chỉ có chút thực lực ấy thì ta khuyên ngươi nhanh chóng nhận thua đi. Tuy thực lực không kém, nhưng so với ta hoàn toàn chẳng đáng gì. Lâm Tiêu biểu lộ không đổi. Thật sao? Ta muốn nói lại trận chiến đấu này. Chiến thắng sẽ là ta. À, Mạnh Tinh Hồn nhíu mày mắt nhìn Lâm Tiêu cười lạnh. Chẳng lẽ người vẫn còn ẩn giấu thực lực? Nếu là như vậy thật đáng tiếc nói cho người biết, ta vừa rồi chỉ bày ra 7 thành thực lực chân chính. Nếu như người không muốn bại khó coi, thì nhận thua đi. Nếu không quyền cước không có mắt, ta sợ người không thể theo Phong Vân Bảng tới cuối. Mạnh Tinh Hồn lạnh lùng mang theo ý cảnh cáo và uy hiếp. Cái gì? Mạnh Tinh Hồn trước đó chỉ bày ra 7 thành thực lực chân chính. Quá khoa trương. 7 thành thực lực đã đáng sợ như thế, vậy 10 thành chẳng phải có thể trùng kích top 10 Phong Vân Bảng sao? Khó trách, hắn nói mục tiêu của hắn là 10 cự đầu trẻ tuổi. Như vậy xem ra, hắn thực sự có tư cách. Chiếu theo biểu hiện lúc trước của hắn mà nhìn, 10 thành thực lực tuy chưa hẳn đánh bại được cự đầu trẻ tuổi, nhưng đủ để có thực lực phân cao thấp với họ. 7 thành thực lực sao? Thú vị. Tuyệt Vô Danh nghe vậy ngẩng đầu đưa mắt nhìn qua Mạnh Tinh Hồn. Khó trách đối phương hùng hằng càn quấy như thế, quả thực có chút tài năng. Nhưng hắn cho rằng có thể đối kháng cự đầu trẻ tuổi, như vậy thì quá ngây thơ. Lôi Kinh Vân, Lý Dật Phong, Tần Khinh, Cổ Thanh Sơn, Lý Thừa Phong, Trần Diệu Quang đều nhìn chằm chằm vào lôi đài. Nếu như không cách nào dung chuyển địa vị cự đầu tuổi trẻ, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có thể tranh đoạt bài danh từ 11 cho tới 20. Ai bài danh càng gần phía trước, thực lực càng gần với cự đầu. Lâm Tiêu tiếp tục thắng đi, vì ngươi cũng là vị đại ca của ngươi. Ở trên người Lâm Tiêu, Đông Phương Nguyệt Linh nhìn thấy một chút bóng dáng của Lâm Hiên, hai bàn tay nhỏ nắm chặt, âm thầm khuyến khích. Ở bên cạnh phó doanh chủ Bạch Hồng Phi sắc mặt chờ mong. Không biết Lâm Tiêu và Mạnh Tinh Hồn ai mạnh ai yếu, chẳng biết tại sao ta lại càng chờ mong biểu hiện của Lâm Tiêu trong trận đấu này. Nguyên Chí Sĩ ngạc nhiên. Kỳ quái, ta dường như cũng có cùng đồng cảm. Xem khí tức của Lâm Tiêu thì yếu hơn Mạnh Tinh Hồn một phần. Từ các trận đấu trước mà xem, tỷ lệ thắng của Lâm Tiêu là không lớn. Nhưng không biết vì cái gì, trong nội tâm của ta thậm chí có một tia chờ mong, dường như là Lâm Tiêu rất có hy vọng lật bàn. Vương An cười nói, đó là tự nhiên, bởi vì hắn là Lâm Tiêu mà. Lâm Tiêu trước mặt chúng ta là người liên tục tạo ra kỳ tích. Gia nhập trại huấn luyện, Lâm Tiêu trong tháng đầu tiên đã vượt lên 50, rồi tại Thiên Mộng Bí Cảnh, dùng thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ, chém giết thiên tài Kim Minh đã là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong của quận Võ Uy. Năm thứ nhất chấm dứt, Lâm Tiêu lập tức nhảy lên vị trí đệ nhất. Quận Hiên Giật mấy trăm năm qua cũng chỉ có mình hắn trong 2 năm được tiến vào tầng 7 của thí luyện thất. Ở trên người hắn, cho dù xuất hiện kỳ tích gì thì cũng không khiến người ta giật mình, bởi vì bản thân hắn chính là người sáng tạo kỳ tích mà. Phó doanh chủ Vương An tán thán. Bạch Hồng Phi cùng Nguyên Chí Sĩ như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, Lâm Tiêu phát triển quá mức kinh người, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để hình dung. Hắn luôn ra ngoài dự đoán của mọi người, làm cho người ta kinh hỉ. Có lẽ trong lòng bọn họ cũng chờ mong Lâm Tiêu sáng tạo kỳ tích. Ta chỉ không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực trên người của ngươi. Mục tiêu của ta là phong vân bảng top 10. Nhưng mà ngươi đã gian ngoan mất linh, như vậy không có biện pháp. Ta chỉ có thể tự tay đả bại ngươi. Nếu như không cẩn thận bị ta đánh trọng thương, không cách nào tham gia trận đấu kế tiếp thì đừng hối hận. Mạch Tinh Hồn lắc đầu. Hắn sở dĩ khuyên can Lâm Tiêu là vì không muốn lãng phí khí lực. Dù sao Lâm Tiêu cùng cổ thần có khác nhau, dùng thực lực của hắn tùy tự tin đánh bại đối phương, nhưng cũng cần tốn hao một phen tinh lực. Hắn xem ra đây là chuyện ngu xuẩn, bởi vì mục tiêu của hắn là 10 cự đầu kia. Đánh đi, hy vọng người sẽ không bị ta đả kích. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, thần sắc tỉnh táo nói. Đã như vậy thì xem chiêu. Mạch Tinh Hồn nắm chặt móng vuốt bạc sắc bén trong tay, toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ. Thời điểm ngưng tụ khí tức tới mức tận cùng, tỏa ra sát cơ đáng sợ. Vù, móng vuốt thép xé rách trường không, biến ảo đầy trời, trao ảnh trùng trùng điệp điệp tụ họp, tạo thành một cái móng vuốt cực lớn tỏa ra hào quang sáng ngời. Trong hào quang này có hình rồng xuất hiện, gầm thét cắn xé Lâm Tiêu. Một trào đánh ra tỏa ra sát khí tung hoành, giống như một con sông cuồn cuộn nước tuôn trào về phía trước, cơ hồ không thể cản ngăn. Ở trong nước sông này có một con giao long ẩn hiện. Cho đến lúc hóa rồng thăng thiên, bộc phát ra một trào kinh người. Thiên địa luân hồi đao. Luân hồi đao quyết là một trong hai đại đao quyết Lâm Tiêu hiện tại nắm giữ. Tuy phẩm giai không tính là cao, nhưng kết hợp với kiểu chuẩn huyền công, vạn hóa quyết cùng với đao ý cường đại, cuối cùng được bản thân đao quyết thúc dục, tỏa ra uy lực cực mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa, sáng tạo thiên địa luân hồi. Một đao chém ra, trên lôi đài ý cảnh luân chuyển, tất cả mọi người có thể cảm nhận được khí tích khai thiên tích địa. Tiếng binh khí va chạm mạnh mẽ, bộc phát ra hoa lửa sáng ngời. Cùng lúc đó ý cảnh thiên địa luân hồi va chạm với giao long, cả hai liền tiêu tán trong hư vô. Ân, Mạch Tinh Hồn nhướng mày, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu lại dễ dàng ngăn cản một chiêu này, thân hình lướt động, biến ảo móng vuốt đầy trời vây công Lâm Tiêu. Sau đó ở trong trào ảnh đầy trời, một tiếng long ngầm vang vọng, ở trong tầm mắt của mọi người, vô số hình ảnh lưu động, hình thành nên một đầu hư ảnh ngân sóc cự long, ngửa mặt lên trời gào thét vô cùng uy mãnh, lao tới tấn công Lâm Tiêu. Long trảo phá không, Mạch Tinh Hồn toàn lực ra tay, lên tiếng gào thét, loại ý cảnh tiềm long xuất uyên, bốc lên cửu thiên kia, khiến cho tâm thần các tuyển thủ ở đây đều rung rung, phảng phất như Mạch Tinh Hồn trên đài, hiện giờ thực sự hóa thành một đầu cự long bay lượn cửu thiên, khí thế nghiền áp hết thảy, đủ để đối kháng với cự đầu trẻ tuổi, không ai có thể địch lại. Long chảo cực lớn phảng phất từ trên tầng cao vươn xuống, chảo tới Lâm Tiêu, nhỏ bé như con sâu gây kiến trên mặt đất. Cuồng thú đào pháp, hoàng thú vô cương, hống. Ở trên lôi đài, Lâm Tiêu không chút biểu tình, hai tay giơ cao chiến đao, sau đó ra sức đánh xuống. Trong tiếng giống giận dữ kinh thiên, một đầu hư ảnh hoang thú khổng lồ ù ù xuất hiện. Yêu thú cao tới hơn 100 mét dữ tợn gào thét, kinh khí cuốn khắp cả cửu thiên thập địa. Thân hình hùng vĩ ầm ầm đụng vào móng vuốt sắc bén do cự long phun ra, đồng thời cái miệng lớn đỏ như máu cắn xé, xông tới kéo cự long trên tầng mây xuống thôn phệ. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, hư ảnh hoang thú cực lớn chém giết với cự long trên lôi đài, khắp nơi đều là đao khí và trào ảnh tuôn ra, tàn sát cả lôi đài thành một mảnh bừa bãi bừa bộn, phảng phất như ngày tận thế. Thiên băng địa liệt, ở trong hỗn loạn thân ảnh Lâm Tiêu lập lòe, hóa thành tàn ảnh trùng trùng điệp điệp tới gần Mạch Tinh Hồn, một đao yên lặng chém xuống. Ánh đao như ánh mặt trời chiếu xuống đất, làm bừng sáng cả thiên địa, rung động lòng người. Như mũi tên lao về phía trước, quy tích mờ ảo khó tìm, như là linh dương treo gác. Dùng một góc độ đặc biệt lao đến trước mặt Mạch Tinh Hồn, nhanh như thiểm điện, quả thực tránh cũng không thể tránh. Long lần hóa thân, Mạch Tinh Hồn biết rõ lợi hại, thần sắc thay đổi quát to một tiếng, móng vuốt thép màu bạc huy động, hình thành nên một mảnh hư ảnh sương mù ngăn cản trước người. Cùng lúc đó trên người hắn vậy mà xuất hiện từng mảnh hư ảnh long lân rậm rạp chẳng chịt, cả người phảng phất lập tức hóa thành quái vật nửa người nửa yêu. Nhưng trên thực tế đây chẳng qua là ảo giác, là Mạch Tinh Hồn lợi dụng nguyên lực đặc biệt do công pháp tu luyện sinh ra, sinh cộng sinh với võ kỹ hắn sở tu, dùng nguyên lực ở bên ngoài cơ thể hình thành nên một tầng long lân phòng ngự. đao mang chém xuống lập tức bổ ra chào ảnh trước người Mạnh Tinh Hồn, sau đó chém lên long lân phòng ngự bên ngoài thân hắn. Đao mang cùng long lân va chạm với nhau, vậy mà lại phát ra tiếng kim thiết giao thiên âm vang, tóe ra từng phiến hỏa tinh. Long lân hóa thân chính là Mạch Tinh Hồn lợi dụng công pháp cường đại mà bản thân tu luyện cộng với võ kỹ phòng ngự nghịch long cường thân quyết để hình thành. Một khi luyện thành, thân thể cơ hồ đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xung. Sau khi kết hợp với công kích võ kỹ tiềm long phi thiên trảo quán, sẽ hình thành nên một bộ võ kỹ địa cấp cao giai vô cùng uy lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn tự tin như thế, một lòng muốn khiêu chiến cự đầu trẻ tuổi. Phòng ngự đáng sợ của nghịch long cường thân quyết lại tăng thêm công kích siêu cường của tiềm long phi thiên trảo, khiến cho tiến có thể công, lui có thể thủ, căn bản là không hề có sơ hở. Nếu như đổi Lâm Tiêu thành võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành còn lại, gặp phải hắn thì quả thực không có lực phản kháng, một chiêu sẽ bại. Thân hình nhanh chóng rút lui giữa không trung, Mạch Tinh Hồn lợi dụng long lân hóa thân, cứ thế đỡ lấy một đao của Lâm Tiêu. Khóe miệng dữ tợn, ánh mắt sắc bén, thân thể còn ở giữa không trung, móng vuốt sắc bén trong tay không ngờ lần nữa chém ra. Tiềm long vô hình, ông ông. Thanh âm chấn hư không vang vọng, kinh khí cuồng bạo cuốn sát lôi đài, không khí lăng không nhộn nhạo ra từng đạo rung động vô hình. Sát cơ kinh người, móng vuốt sắt thép màu bạc lặng im không một tiếng động, triệt để biến mất vô tung vô ảnh, nhanh chóng ép sát, căn bản không tìm ra tung tích, khiến người ta toàn thân nổi da gà. Trời ạ, công kích mà ngay cả nhìn cũng nhìn không ra thì làm sao né tránh? Quá nhanh, nguyên lực căn bản không thể phản ứng kịp. Lâm Tiêu nguy hiểm rồi. Toàn trường người xem kinh hô vô cùng khẩn trương. Bạo, trong tiếng kinh hô của mọi người, không chờ công kích tiến tới, thân hình Lâm Tiêu đột nhiên nổ bung, hóa thành hơn 10 đạo tàn ảnh lướt ra bốn hướng. Chúng cho ta. Mạch Tinh Hồn khóe miệng cười lạnh, hai tay điều khiển hư không. Ở trong tiếng khương khuấy, rung động và lắc lư, vô số chảo ảnh tứ tán nổ ra, đánh cho tất cả tàn ảnh mà Lâm Tiêu phân ra trên lôi đài, đều hóa thành hư vô. Đều trúng rồi, không một tàn ảnh nào tránh khỏi. Lâm Tiêu thất bại sao? Không đúng, còn có một đạo, rõ ràng là đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, đây mới là chân thân của hắn. Nhìn thấy tất cả tàn ảnh đều bị đánh trúng hóa thành hư vô, khán giả liên tục kinh hô, nhưng sau một khắc nét mặt bọn họ lập tức đều động lại. Cùng với phản ứng như vậy còn có Mạnh Tinh Hồn, khóe miệng đang nhếch nụ cười lạnh. Ngay khi tàn ảnh đầy trời nổ bung, kỳ thực có một đạo tàn ảnh thủy chung đứng nguyên tại chỗ chưa từng động đậy chút nào. Nhưng ở mặt thị giác, khi tàn ảnh rậm rạp chẳng chịt lướt đi tứ phương thì rất dễ dàng khiến người ta bỏ sót cái đứng nguyên tại chỗ, chỉ lo công kích những tàn ảnh thoát đi, ngược lại khiến cho chân thân không ảnh hưởng chút gì. Mẹ nó, nổ bung rõ ràng tất cả đều là nguyên lực tàn ảnh, chân thân một mực đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Như vậy cũng được sao? Quá biến thái rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Tiêu kia lại có thể nghĩ ra biện pháp này, nhẹ nhõm tránh đi một kích tất sát của Mạnh Tinh Hồn. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu này quá tuyệt rồi. Khán giả toàn trường nhất thời trợn mắt há mồm. Nếu đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ là tuyệt đối không kịp cân nhắc nhiều như vậy, thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã bỏ mạng ở dưới tay Mạnh Tinh Hồn rồi. Đáng chết! Mạnh Tinh Hồn sắc mặt khó coi, hiển nhiên cũng không ngờ rằng mình vậy mà bị Lâm Tiêu ở trước mặt bao người đùa bỡn. Thân hình nhanh chóng tới gần Lâm Tiêu, đồng thời lại lần nữa thi triển ra tuyệt chiêu vừa rồi. Lần này ta xem ngươi trốn thế nào. Trong trào ảnh đầy trời không chỉ bạo phá nhộn nhào ra từng đạo sóng nước, nhẹ nhàng phi tốc về phía trước. Đây là trào ảnh công kích được giấu trong chỗ vô hình. Ngoài ra trên toàn bộ lôi đài, đại lượng ánh sáng còn lại phô thiên cái địa áp đến, lóe ra hàn mang âm lãnh. Trào ảnh giống như trong cơn nước lớn nguyên lực sôi trào, giống như một đại giang tuôn về phía trước, uy thế cực kỳ uy mãnh. Cũng đã tới lúc, Lâm Tiêu đứng đó không nhúc nhích, biểu lộ tỉnh táo. Đến tận bây giờ Lâm Tiêu còn chưa phát ra một nửa lực chiến đấu. Dù sao Mạnh Tinh Hồn này, tuy mạnh nhưng lại cũng chỉ không khác lắm với Cửu Vô Tình mà thôi. So với Kim Thương Tình và Đao Tâm Ma kỳ thực còn kém một đoạn. Sở dĩ chiến đấu lâu như vậy, hắn ngoại trừ hành vi hấp thu kinh nghiệm trong chiến đấu, còn đối với thiên tài cũng có chút che giấu thực lực của chính mình. Bây giờ, bất cứ hết lúc này, Lâm Tiêu đối với phương thức chiến đấu và thực lực của Mạnh Tinh Hồn cũng đã hiểu 8-9 phần. Dây dưa thêm nữa cũng chỉ lãng phí thời gian, cũng đã đến lúc lên dứt điểm hắn. Không chờ

Hắn tuyệt đối có thực lực của cự đầu trẻ tuổi. Đúng vậy, chúng ta nhìn lầm rồi. Lâm Tiêu này mới gọi là thâm tàng bất lộ. Chính thức không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã là thành sủa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Trên toàn bộ khán đài một mảnh khí thế ngất trời, vô cùng rung động. Ha ha, bọn người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi của quận Hiền Giật cũng sợ ngây người, chợt mừng rỡ cười to. Lâm Tiêu thật khiến chúng ta chấn động, cực kỳ khủng khiếp, quá khủng khiếp đi. Kỳ tích à, ta vốn cho rằng ngoại trừ Đông Phương Nguyệt Minh ra, quận Hiên Giật chúng ta chính là Lý Giật Phong mạnh nhất, không nghĩ tới Lâm Tiêu che giấu sâu như vậy, chỉ bằng một đao vừa rồi của hắn đã vượt trên Lý Giật Phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Tiêu tuyệt đối là người lựa chọn hữu lực cho vị trí top 10 phong vân bảng lần này, trừ phi còn có người che giấu sâu hơn hắn, nếu không trước mắt không ai bằng hắn được, cho dù gặp được cự đầu trẻ tuổi cũng có thể chống đỡ một chút. Không phụ hy vọng à, Lâm Tiêu lại khiến chúng ta biết được cái gì là kỳ tích. Ba người Bạch Hồng Phi hưng phấn đến không biết nói như thế nào. Bọn hắn chính thức biết rõ chi tiết của Lâm Tiêu, biết rất rõ sự đáng sợ của Lâm Tiêu, tương lai tuyệt đối là bất khả hạn lượng, không thể nào mà đoán được. Nếu để cho bọn hắn biết rõ hiện giờ, thực lực mà Lâm Tiêu triển lộ ra, kỳ thực chỉ là một nửa thực lực chân chính của hắn, thì không biết ba người sẽ khiếp sợ đến mức nào nữa. Lâm Tiêu, thật khiến người ta không thể tưởng tượng được. Ban đầu bên ngoài Hiên Giật quận, ngay cả dưới tay một gã hóa phẩm cảnh trung kỳ đỉnh phong bình thường cũng không thể chạy trốn. Trong 3 năm ngắn ngủi, vậy mà đã phát triển đến mức này. Lâm Tiêu, ngươi quả nhiên giống với đại ca Lâm Hiên của ngươi, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường mà đo lường được. Ta nghĩ đại ca ngươi, nếu như thấy được thành tựu của ngươi hiện giờ, nhất định sẽ rất vui mừng. Biểu lộ của ngươi lúc chiến đấu, quả thực giống hắn như đúc. Trên khán đài, Đông Phương Nguyệt Linh ánh mắt nhu hòa nhìn qua Lâm Tiêu, tựa hồ nhớ lại cái gì đó, cười khẽ, vậy mà toát ra một tia điểm mật ngọt ngào. Chết tiệt! Một bên nhìn thấy biểu lộ của Đông Phương Nguyệt Linh, trong ánh mắt Bách Lý Huyền liền tách ra sát cơ, khiến người ta sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trên lôi đài. Bất cứ là thiên phú của Lâm Tiêu hay là thân phận đệ đệ của Lâm Hiên, thậm chí còn địa vị của Lâm Tiêu trong lòng Đông Phương Nguyệt Linh đều khiến Bách Lý Huyền hạ quyết tâm, Lâm Tiêu nhất định phải cái chết. Thỏa thích hưởng thụ thời gian tốt đẹp cuối cùng của ngươi đi, bởi vì sau phân vương bảng đại tái lần này sẽ là tử kỳ của ngươi. Trong nội tâm Bách Lý Huyền toát ra sát cơ điên cuồng. Tốt, một cái sinh tử luân hồi đao, sinh tử luân hồi chặt đứt sinh tử người khác, hữu tử vô sinh, có ý tứ. Đoạn Thiên Cửu quận võ y ngẩng đầu liếc qua Lâm Tiêu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nghiền ngẫm. Đệ tử quận Hiên Giật sao? Chỉ bằng một đao vừa rồi của ngươi, miễn cưỡng có tư cách có thể khiến ta xuất thủ. Không biết dưới sát lục đao ý của ta, ngươi kiên trì được mấy chiêu? Sát cơ nồng đậm sôi trào, sát khí toàn thân của Đoạn Thiên Cửu ngưng tụ, khiến người ta không dám nhìn gần. Có người chú ý tới nụ cười đầy sát khí nơi khóe miệng Đoạn Thiên Cửu, trong nội tâm thầm giật mình. Lâm Tiêu này không ngờ làm cho Đoạn Thiên Cửu cũng để ý đến, quả thực hai người đều là đao khách, nói không chừng sẽ có một hồi quyết đấu giữa đao khách cũng nên. Chỉ có điều Lâm Tiêu và Đoạn Thiên Cửu, một người đến từ quận Hiền Giật, một người đến từ quận Võ Uy, giữa hai quận này có mối thù sinh tử, nếu như hai người thực sự gặp gỡ chỉ sợ Lâm Tiêu này sẽ nguy hiểm. Mọi người tán thành thực lực của Lâm Tiêu, cho rằng hắn đủ vào hàng ngũ cự đầu trẻ tuổi, nhưng chính thức so với cự đầu thì trung quy vẫn thấy hắn thiếu ở mặt khí thế, bởi vậy chỉ là cảm thấy hắn đủ để đối kháng với cự đầu mà thôi, cũng không cho rằng hắn thực sự có thể đánh bại đối phương. Đồng Phương Hiền Viên, xem ra Hiên Giật quận các ngươi lần này rất chói mắt à. Trên đài hội nghị, ngay cả Võ Vương cũng chú ý tới Lâm Tiêu, quay đầu qua cười nói. Võ Vương quá khen, chính thức chói mắt vẫn là tuổi trẻ cự đầu La Thiên Đô bọn hắn. Chút thực lực này ở trong hàng đệ tử bình thường thì còn được, chứ ở trước mặt cự đầu trẻ tuổi thì vẫn kém một bậc. Quận Vương Đông Phiên Hình Viên lắc đầu, hắn cũng không phải là diệt uy phong của mình, làm tăng sĩ khí người khác, mà là dùng ánh mắt bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Lâm Tiêu tuy mạnh, nhưng kỳ thực so với cự đầu trẻ tuổi thì còn chút chênh lệch. Hơn nữa Lâm Tiêu còn trẻ, danh tiếng quá thịnh không phải là chuyện tốt, khó tránh sẽ đưa tới một ít ánh mắt lòng dạ khó lường. Ở trong mắt võ giả hóa phàm cảnh, Lâm Tiêu là tồn tại đăng phong tạo cực, nhưng ở trong mắt cường giả quy nguyên, hắn chỉ là một con kiến bé nhỏ mà thôi. Quận vương Đông Phương Hiền Viên trong nội tâm thầm nghĩ. Xem ra, sau phong vân bảng đại tái lần này, phải bảo Lâm Tiêu trở về hào hào bế quan khổ tu. Trước khi trở nên mạnh mẽ hơn, không thể để danh tiếng quá chói mắt được. Cây lớn trong rừng đón gió sẽ bị thổi bật dễ à. Lâm Tiêu thắng. Ở trước lôi đài số 9, trọng tài cũng đang khiếp sợ rốt cuộc tuyên bố kết quả. Ngươi thắng, bất quá chờ xem, không bao lâu nữa ta sẽ vượt qua ngươi, một lần nữa đoạt lấy vinh quang thuộc về ta. Ánh mắt của Mạnh Tinh Hồn sắc bén cắn răng đi xuống lôi đài. Trận chiến với Lâm Tiêu đã khiến hắn tỉnh ngộ, thu hồi kiêu ngạo của mình lại, thu lại ánh mắt cao ngạo từ trên người những cự đầu trẻ tuổi kia về. Lâm Tiêu hồn nhiên không để ý, trước đây đã từng rất nhiều người nói với hắn câu này, nhưng chưa có ai làm được. Nếu như Mạnh Tinh Hồn biết được chuyện này, sẽ biết đuổi theo bước chân của mình là chuyện vô lực cỡ nào, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn càng ngày càng xa mà không tài nào níu kéo được. Trong quá trình đi xuống lôi đài, ánh mắt Lâm Tiêu lờ đãng liếc tới chỗ Bách Lý Huyền. Sát ý của hắn giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được hắn thân là người trong cuộc. Đối phương là tứ hoàng tử đế quốc, võ linh, có rất nhiều thủ đoạn, Lâm Tiêu không thể không đề phòng. Trở lại chỗ tuyển thủ lôi đài số 9, tuy rằng trận đấu đã chấm dứt, nhưng ánh mắt mọi người và tiêu điểm vẫn dừng ở trên người Lâm Tiêu, mà ngay cả ánh mắt hai vị trọng tài nhìn Lâm Tiêu cũng đầy thưởng thức. Hiển nhiên đối với việc tổ mình có thể xuất hiện một gã thiên tài như vậy cảm thấy rất vui. Dưới lôi đài số 9, Tuyệt Vô Danh cầm trong tay trường thương màu đen cũng rất hứng thú nhìn Lâm Tiêu, trong ánh mắt có loại cảm giác kích động. Chỉ tiếc là trận đấu ở tổ 9 đã tiến hành đến 12 lượt cuối, hai người ở hiệp 2 đấu loại không thể có cơ hội gặp nhau. Về phần trong trận đấu sau này có gặp không thì phải xem vận khí. Thời gian trôi qua, đấu vòng loại hiệp 2 của từng tổ cũng dần tiến vào vòng cuối. Tổ 2 đoạn hồng một vòng cuối bất hạnh gặp phải đoạn thiên cừu, ta nhận thua. Hoàn toàn không thèm lên đài, đoạn hồng trực tiếp nhận thua. Dù sao hắn đã thắng liền 10 lượt, đến vòng tiếp đã là ván đóng thuyền. Nếu quả thực lên đài đánh một trận với đoạn thiên cừu, dùng quan hệ giữa hai quận mình chưa hẳn có thể bình yên xuống lôi đài. Trần Tinh Duệ tổ 5 thì gặp một tuyển thủ hấp phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhẹ nhõm chiến thắng, cuối cùng lấy được thành tích 11 thắng 1 bại, duy nhất một lần thua trên tay của Trần Diệu Quang. Tổ 8 Chu Chỉ cũng vận khí không tệ gặp cường giả hấp phàm cảnh hậu kỳ, thực lực của gã không tính quá mạnh, nhẹ nhõm giành được thắng lợi, cũng là 11 thắng và 1 bại. Ngược lại là Đông Phương Nguyệt Minh vậy mà vòng cuối gặp phải Tần Khinh đưa tới một ít oanh động, cuối cùng lực chú ý lại đặt trên người Lâm Tiêu cũng bị phân tán qua. Đao pháp của Tần Khinh cực kỳ đáng sợ, nàng có được đao ý tứ phẩm và đao ý băng tuyết, thực lực không bình thường. Không thể khinh thường, đao mang lăng lệ ác liệt huy động, bông tuyết khắp nơi, nhào nhào lả tả, vô cùng xinh đẹp, đồng thời cũng tràn ngập cả hàn băng chi khí trải rộng sát cơ, khiến cho người ta phát lạnh. Chỉ tiếc là nàng gặp Đông Phương Nguyệt Minh. Binh khí của Đông Phương Nguyệt Minh cực kỳ cổ quái, chính là một đôi nhật nguyệt song câu. Nhật câu thành viên, nguyệt câu như loan. Tuyển thủ trước kia không ai có thể khiến nàng nghiêm túc, ngay cả binh khí cũng chưa từng lấy ra. Hiện giờ gặp phải Tần Khinh mới lần đầu chính thức thấy nàng xuất vũ khí. Nhật nguyệt song câu nhỏ bé nhanh nhẹn, thành vầng sáng ngàn vạn, trong khi huy sái hào quang lóng lánh, vẹn vẹn chỉ một kích đã đánh vỡ thế công của Tần Khinh. Kích thứ hai nhẹ nhõm bài trừ ý cảnh băng tuyết của đối phương. Kích thứ ba đánh nát hộ thể nguyên lực của nàng, khiến nàng bại trận. Thấy một màn như vậy, khán giả ngoại trừ cảm thán ra cũng không còn lời nào để nói. Một đời trẻ tuổi ổn nhập top 20, chiến đấu với thập đại cự đầu trẻ tuổi cấp bậc cao nhất. Trước ngoặt ngoại trừ Lý Thừa Phong có thể kiên trì hơn 10 chiêu dưới tay Hoàng Phủ Chân ra, tuyển thủ còn lại không ai kiên trì quá 3 chiêu, tất cả nhanh chóng bị thua. Có thể thấy chênh lệch giữa một đời trẻ tuổi và cự đầu, đỉnh tiêm là đáng sợ như thế nào, phảng phất như là một cái hào rộng khó có thể vượt qua. Xem ra trước mắt, Lâm Tiêu là người duy nhất có thể bài trừ ma chú này, bất quá còn cần phải đấu trận để kiểm chứng. Trận đấu tổ 8 vừa kết thúc thì tổ 1 lại bạo phát tiềm thức càng thêm kinh người. Tổ 1 hiệp 2, Thiến Mộng Vũ đấu Vương Thái. Một viên đá tạo nên ngàn tầng sóng trên toàn bộ khán đài đều triệt để nổ vang, thành âm kinh hô như biển gầm hủy thiên diệt địa, triệt để chấn át cuộc tranh tài giữa Lâm Tiêu và Mạnh Tinh Hồn trước đó. Thiến Mộng Vũ là thiên tài hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong của quận Vân Long, một trong thập đại cự đầu trẻ tuổi. Vương Thái, thiên tài hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong của quận An Định, cũng là một trong thập đại cự đầu Trong vòng đấu loại hiệp 2, tổ 1 là tiểu tổ duy nhất có hai cự đầu trẻ tuổi. Ngay từ trận đầu, mọi người đã nghĩ qua có thể nào gặp phải tình huống lưỡng cường tương ngộ hay không. Bất quá theo trận đấu tiến hành, hai người một mực không hề gặp nhau. Loại ý nghĩ này cũng dần phai nhạt. Không nghĩ tới ngay khi vòng đấu loại hiệp 2 sắp kết thúc, chỉ còn lại hai cuộc tranh tài cuối cùng, vậy mà có kinh hỉ như thế xuất hiện. Chiến đấu giữa hai cự đầu trẻ tuổi tuyệt đối là hấp dẫn hơn chiến đấu một đời trẻ tuổi rất nhiều. Trận đấu này chẳng những có thể khiến khán giả thấy một màn đặc sắc, lại có thể lần đầu tiên hiểu rõ thực lực đáng sợ của đám cự đầu. Dù sao, trận đấu lúc trước còn không có bất kỳ võ giả nào có thể bức bách thập đại cự đầu trẻ tuổi phải nghiêm túc, và một đời trẻ tuổi cũng không thể. Trên khán đài, tất cả mọi người hưng phấn, sắc mặt ửng hồng. Người nói trận đấu này ai sẽ thắng đây? Có người hỏi võ giả bên cạnh. Mẹ nó, người hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? Ta chỉ biết đây chính là một hồi long tranh hổ đấu. Nói nhảm, cái này đương nhiên ta cũng biết. Mọi người nghị luận nhau nhau, thần sắc kích động như lửa nóng. Trên lôi đài, Thiến Mộng Vũ và Vương Thái đứng thẳng cách xa nhau 100 mét. Vương Thái thân cao 7 xích, khuôn mặt gầy, nhìn xa xa tỷ lệ có chút không bình thường, bởi vì hai chân của hắn rất dài, chiếm tới 3/5 tỷ lệ cơ thể. Đứng ở nơi đó có một loại cảm giác hùng hậu, đại khí như núi cao, như một tòa cô phong. Không nghĩ tới chúng ta thực sự sớm gặp nhau, Vương Thái cười nhạt một tiếng. Thiến Mộng Vũ mặc quần trắng da như mỡ dê, khuôn mặt bóng loáng như tuyết, như một tiên tử, lại mang theo một loại cảm giác lãnh diễm băng sơn, so với Tần Khinh mà nói có loại lạnh lùng phát xa tận xương cốt. Không có gì ngoài ý muốn cả, gặp sớm hay muộn kết quả đều như nhau. À, Vương Thái nở nụ cười, trong nụ cười có một tia cao ngạo và trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ý trong lời Thiến Mộng Vũ rất rõ ràng, đó chính là mặc kệ gặp sớm hay muộn, Vương Thái đều sẽ bại bởi nàng ta, còn không bằng gặp sớm một chút. Bắt đầu đi. Không có nhiều lời, Thiến Mộng Vũ gấp rút động nguyên lực trong cơ thể. Một cỗ phảng phất như mây trắng mờ ảo hiện lên trên hư không, phụ trợ khiến Thiến Mộng Vũ giống như vân trung tiên tử. Nguyên lực chấn động từ cơ thể nàng tán giật ra, quẫy lên khí lưu trên không của lôi đài. La Yên Trưởng, nguyên lực trong cơ thể vận hành đến một cái cực hạn, hai chân Thiến Mộng Vũ khẽ động, thân hình bỗng nhiên biến mất như một đạo khói xanh mờ ảo khó tìm tung tích, phút chốc đã đi tới trước mặt Vương Thái, đánh ra một trường tốc độ cực nhanh, quả thực khiến người ta khó mà nắm bắt. Chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang xẹt qua hư không, đánh úp về phía mặt của Vương Thái. Ông nguyên lực chấn động vô hình phóng lên trời. Vương Thái đã sớm có chuẩn bị. Ngay sau khi Thiến Mộng Vũ tiến công thì liền mạnh mẽ tiến tới trước một bước, đùi phải đá ra như thiểm điện, giống như giao long xuất hải, nhanh như lôi đỉnh. Băng sơn thoái, một chân đá ra, phòng vân chấn động, trong không khí mờ ảo phảng phất như có tiếng núi sập vang lên. Thoái ảnh mờ ảo lập tức đá vào trên bạch quang do Thiến Mộng Vũ đánh ra, phát lên những tiếng nổ vang kịch liệt. Vèo, dưới một kích Thiến Mộng Vũ bay ngược ra, mà Vương Thái lù lù bất động. Liệt địa thoái, một chiêu trúng đích, Vương Thái quát to, thân hình thao sắt, hai chân lướt động lần nữa đá ra một cước như thiểm điện, răng rắc. Từng đạo kinh khí đáng sợ từ hai chân Vương Thái không ngừng tràn về phía trước, trong hư không xuất hiện từng đạo vết rạn màu đen điên cuồng lan tới, phảng phất như đại địa màu đen rạn nứt, tản ra khí tức khủng bố như hủy diệt. Suy suy, kinh khí màu đen điên cuồng cuốn đi, trong nháy mắt tới trước mặt Thiến Mộng Vũ. Ngay khi sắp đánh trúng đối phương, bá một tiếng, thân hình của Thiến Mộng Vũ bỗng nhiên biến mất, vết rạn màu đen rậm rạp chẳng chịt xuyên thấu hư không nhưng lại không công kích được gì. Tốc độ nhanh thật, Thiến Mộng Vũ đâu, tại sao không thấy nữa? Người xem dưới đài kinh hô, thân hình Thiến Mộng Vũ trên lôi đài hoàn toàn biến mất, khiến bọn hắn căn bản không bắt được tung tích. Chỉ có một cỗ nguyên lực kình khí màu trắng kích xạ tứ tán bao phủ lôi đài. Trên lôi đài, Vương Thái nhíu mày, cảm giác gắt gao tập trung tất cả chung quanh, vô cùng cảnh giác. Tốc độ của Thiến Mộng Vũ thực sự quá nhanh, nhanh đến ngay cả hắn cũng không cách nào lập tức phân biệt cho rõ tung tích của đối phương. Bá bá bá. Đột nhiên phía trước có ba đạo kình khí lướt đến, phân biệt hóa thành ba đạo bóng người mờ ảo, từ trong đám mây trắng bắn nhanh ra như thiên tiên hạ phàm, từ ba phương hướng bạo lướt đến, phát động tiến công như lôi đỉnh. Cái bên trái là chân thân. Vương Thái lập tức tìm ra chân thân Thiến Mộng Vũ, trong ba đạo thân ảnh thì đạo bên trái nguyên lực chấn động mãnh liệt nhất, mà chính giữa và bên phải thì bình tĩnh. Tuy rằng đã tìm được chân thân Thiến Mộng Vũ, nhưng Vương Thái lại không dám khinh thường. Đây chưa hẳn không phải là chướng nhãn pháp mà đối phương bố trí. Tâm niệm dao động, Vương Thái bất động thành sắc, hai chân liên tục đá ra. Bốn phía thoái ảnh đầy trời, hóa thành từng đợt thoái ảnh nặng nề cuộn tập về phía trước. Ầm, thoái ảnh tràn ngập như sóng lớn, giống như là một con nước uy mãnh vô biên. Bao lấy ba đạo thân ảnh của Thiến Mộng Vũ vào trong, tầng tầng nghiền áp, trong đó công kích bóng người bên trái phải thừa nhận tự nhiên là mạnh nhất. Thân ảnh đang tiến công của Thiến Mộng Vũ bỗng chốc lộ tia cười lạnh, đối phương đoán không lầm, bên trái đích thực là chân thân của nàng. Nhưng nàng kỳ thật ngay từ đầu khi công kích đã không muốn giấu đối phương, mà lợi dụng phân thân để hấp dẫn tiến công của Vương Thái, quả nhiên đối phương đã bị mắc lừa. Thiền Vân Mộng Huyễn Trưởng, trong thoái ảnh vù vù, hai đạo phân thân bạo liệt, nhưng công kích mà chân thân Thiến Mộng Vũ thừa nhận tuy rằng lớn nhất, nhưng Vương Thái dù sao cũng đã phân tán công kích, không đáng sợ bằng tập trung duy nhất. Trong tiếng quát khẽ, song trưởng của Thiến Mộng Vũ đột nhiên lướt động, ở trước người xuất hiện tầng tầng trường ảnh như mộng ảo. Cuối cùng tụ hợp lại cùng một chỗ như thiểm điện, bộc phát ra uy lực không gì sánh kịp, một trường đập tan thoái ảnh của Vương Thái đá ra, sau đó đến trước mặt đối phương. Không tốt, Vương Thái ngay khi đá ra cũng lập tức biết được sai lầm của mình, nhưng đã chậm, song trường của Thiến Mộng Vũ mờ ảo, nhiễu tầm mắt, như mộng như huyễn khiến Vương Thái không phân biệt chỗ tiến công, chỉ có thể nhìn thấy từng đợt trường ảnh nặng nề, lóng lánh như gương, mê hoặc tầm mắt. Phân giang thoái, ở thời khắc nguy cấp, Vương Thái rốt cuộc thể hiện thực lực đáng sợ của mình, nguyên lực toàn thân như núi lửa phun trào phóng lên trời, trong lúc cực nhanh bỗng dưng đá ra một cước, ầm. Một đạo thoái ảnh cự đại như đao đứng vững trên hư không, rồi sau đó điên cuồng tuôn trào về phía trước, nhưng nơi đi qua khí lãng xoay tròn, không khí điên cuồng cuốn ra ngoài, phảng phất trên đại giang có người ra sức bổ ra một đao, khiến cho mặt sông bị chém ra một cái thông đạo cực lớn. Oanh! Thoái ảnh vừa thô vừa to va chạm với trường ảnh mờ ảo, bộc phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Trên toàn bộ lôi đài tất cả đều là nguyên lực và kình khí, vòi rồng bạo loạn. Ở trước mặt Vương Thái, thân hình Thiến Mộng Vũ biến mất, sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện phía bên phải hắn. Vô số trường ảnh mờ ảo trong tích tắc, không biết đã đánh ra bao nhiêu trường. Đáng chết, tốc độ của Thiến Mộng Vũ quá nhanh, mà lại là một trọng tiếp nối một trọng. Nhanh đến mức khiến Vương Thái cơ hồ không kịp phản ứng, chỉ đành phải vội vàng ngăn cản. Phốc phốc, trường ảnh đầy trời tiêu tán, Vương Thái không thể né hết tất cả công kích, bị ba trưởng trong đó đập trúng, tiếng răng rắc vang lên, nguyên lực hộ cháo ngoài thân Vương Thái xuất hiện đạo đạo vết dạn, một cỗ nguyên lực đáng sợ thông qua vết dạn xâm nhập vào trong, như giỏi trong xương, như ảnh tùy hình, chui sâu vào trong thân thể của Vương Thái. Một kích trúng đích, Thiến Mộng Vũ sao lại cho đối phương cơ hội thở dốc, lại lần nữa phát động tiến công điên cuồng. Chỉ một thoáng bên cạnh Vương Thái, mây trắng mờ ảo phiêu tán, trường ảnh đầy trời rậm rạp chẳng chịt, phô thiên cái địa, thật thật giả giả, như thực như huyễn, khiến người ta căn bản không thể phân biệt rõ cái nào là thực, cái nào là giả, chỉ có thể toàn lực phòng thủ mà thôi. Mẹ nó, quá nhanh, sao có nhiều trường ảnh như vậy? Đây là người có thể đánh ra sao? Thật sự là biến thái. Thiến Mộng Vũ, người đi nơi nào, ta hoàn toàn không thấy thân ảnh, chỉ có đạo đạo trường ảnh không ngừng điệp ra. Vương Thái triệt để rơi vào hạ phong rồi, chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Trong đám người, thanh âm kinh hô liên tục vang lên, thực sự tiến công của hai người quá mức quỷ dị, quá nhanh, quá mãnh liệt, nhanh đến mức bọn hắn không kịp phản ứng. Đặc biệt là Thiến Mộng Vũ, từ khi trận đấu bắt đầu tới giờ, là võ giả, hóa phẩm cảnh có thể chính thức thấy được thân ảnh của nàng. Chỉ có mấy người mà thôi, những người còn lại chỉ có thấy là một thân ảnh màu trắng không ngừng tung bay bên cạnh Vương Thái, sau đó là quá trình Vương Thái chật vật chống đỡ. Quả thực cường đại, hiện giờ Vương Thái tạm thời bị chế trụ, nếu như không tìm lại chủ động chỉ sợ sẽ thua. Trước lôi đài số 9 Lâm Liêu, Lâm Tiêu là một trong ít mấy tuyển thủ xem thấu từng chiêu thức và động tác. Kỳ thực chiêu thức của Thiến Mộng Vũ không có gì đặc biệt, duy nhất khủng bố chính là nhanh, đặc biệt là thân pháp của nàng. Cũng không biết là tu luyện thân pháp gì, mờ ảo khó tìm, quả thực khiến người ta căn bản không thể nào nắm bắt được. Trước khi chưa tu luyện thân pháp thiên cấp hư tung la ảnh, Lâm Tiêu tự xưng mình ở phương diện thân pháp hoàn toàn không bằng Thiến Mộng Vũ này. Điện quang hỏa thạch là địa cấp trung giai, chú ý chính là tốc độ lao nhanh. Phân thân hóa ảnh quyết chú ý ở chỗ mê hoặc đối thủ, mà lăng không hư độ chủ yếu là thủ đoạn chạy trốn, ở trong chiến đấu không phát huy được hiệu quả quá lớn. Bởi vậy, phương diện thần pháp không phải điểm mạnh của Lâm Tiêu. Bất quá hiện giờ Lâm Tiêu đã bắt đầu tu luyện la tung hư tung la ảnh, cũng có được chút thành tựu nhất định. Tuy rằng vẫn chỉ là hiểu được Gia Long, nhưng dĩ nhiên đã không kém hơn so với Thiến Mộng Vũ. Thảo Lâm Tiêu đoán chừng thân pháp của Thiến Mộng Vũ hẳn là thân pháp địa cấp cao giai đỉnh phong nào đó, bằng không tuyệt đối không có khả năng đáng sợ đến loại trình độ này. Khiến Vương Thái cũng là một cự đầu trẻ tuổi hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà cũng không kịp phản ứng. Đương nhiên, trận đấu cũng không phải khinh công mạnh là có thể thắng, ít nhất ở phương diện công kích, Thiến Mộng Vũ tựa hồ không bằng Vương Thái. Trước mắt Vương Thái chỉ hơi rơi vào hạ phong, chứ chưa hẳn không có cơ hội lật bàn. Đáng chết, ở trên lôi đài Vương Thái cắn răng, ánh mắt lăng lệ ác liệt, hiển nhiên cũng biết tình cảnh của mình không được tốt. Tạch tạch, một tia vết dạn không ngừng xuất hiện trên hộ thể nguyên lực ngoài thân hắn, đạo đạo nguyên lực từ đó thẩm thấu ra, khiến cơ thể Vương Thái bị trọng thương. Tiếp tục như vậy không được, Vương Thái mạnh mẽ đá ra thoái ảnh đầy trời, trong tiếng nổ vang, thoái trưởng va chạm, một đạo trưởng ảnh lặng yên không một tiếng động khắc lên phía sau lưng hắn, trong nguyên lực chấn động kịch liệt, ngũ tạng lục phủ Vương Thái đều bị thương, một tia máu tươi lặng yên tràn xuống ngay khóe miệng. Ngay lúc này, trong nháy mắt khi trúng trưởng, Vương Thái không để ý thân thể bị thương, trong ánh mắt tuôn ra một đoàn tinh mang, mạnh mẽ đá một cước về phía sau lưng. Toái thiên cước. Một cước này đá ra, thay đổi bất ngờ, thiên địa thất sắc, thoái ảnh cực lớn phảng phất như một cây trụ trời bạo lướt mà ra, tựa hồ như muốn đá nát cả trời cao, mang theo lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp, chen chúc lao tới không thể đỡ. Liều mạng bị thương, Vương Thái lập tức tìm ra thân hình đối phương, đá ra một kích chí cường. Phốc, Vương Thái đá ra một cước, trường ảnh đầy trời lập tức biến mất, thân hình Thiến Mộng Vũ xuất hiện trong hư không, theo thoái ảnh bay ngược ra đằng sau, nhưng song trưởng của nàng vỗ vào thoái ảnh dày đặc, đồng thời thân hình chuyển hướng mấy cái giữa không trung, vậy mà né qua phạm vi tập trung của toái thiên thoái tránh được công kích. Toái thiên thoái đáng sợ đá vào trên màn sáng của lôi đào, nhộn nhạo lên từng đạo rung động kinh người. Tìm được ngươi rồi, bại cho ta. Vương Thái thấy thế chẳng những không hề có nửa điểm uể oải, trong đôi mắt ngược lại tuôn ra một đoàn ánh sáng, sau đó ầm ầm đá ra, thoái ảnh cuồng bạo công về phía Thiến Mộng Vũ. Thoái tảo càn khôn, oanh, Vương Thái đá ra một cước, hai chân lập tức tăng tốc, từng đợt thoái ảnh nặng nề, đến hơn tầm 10 trượng, khe che khuất cả bầu trời, bao trùm tất cả, bao phủ lấy toàn bộ quanh thân Thiến Mộng Vũ, không chút khe hở. Chỉ thấy trên dưới lôi đài bên cạnh khắp nơi đều là thoái ảnh rậm rạp chẳng chịt, phong tỏa tất cả không gian, căn bản không có chỗ để tránh né. Xong, Thiến Mộng Vũ đã bị khóa chặt, thoái pháp thật mạnh, tuyệt chiêu của Vương Thái rốt cuộc xuất hiện. Đây là thoái pháp gì vậy, thật sự là khủng khiếp, căn bản là trốn không được, tránh cũng không xong. Khán giả liên tục kêu to, nguyên một đám thần sắc kích động, hoàn toàn đắm chìm ở trong tiến công đáng sợ của Vương Thái, thoái ảnh trùng trùng điệp điệp như những con sóng lớn, mang đến cho bọn hắn cảm giác áp bách, không thể né tránh, đổi thành bọn hắn chỉ có thể nhận thua mà thôi. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào chỗ của Thiến Mộng Vũ, xem nàng phản ứng ra sao với một chiêu này. Dưới tiến công khủng bố như thế, thần pháp dù nhanh nữa cũng khó mà né tránh, mà một khi không phản ứng được, bị Vương Thái nắm lấy cơ hội tầng tầng tới gần thì đã mất đi thủ đoạn cường đại nhất của mình, Thiến Mộng Vũ sợ rằng chỉ có thể nhận thua. Đối mặt với tiến công đáng sợ kia của Vương Thái, Thiến Mộng Vũ ở trong gió lốc đột nhiên động, nguyên lực mênh mông như biển cả trong cơ thể nàng phóng lên trời, rung động kinh người. Vòng vân long hóa điệp, suy, thân hình của Thiến Mộng Vũ chớp động hóa thành nhiều đám hồ điệp sáng lạn, bạo lướt đi khắp bốn phía, không ngừng thổi bay, thoái ảnh đầy trời. Tựa như muốn tránh thoát khỏi sự tập trung của thoái pháp. Chỉ vô dụng thôi, bại cho ta. Vương Thái quát to, thoái ảnh đầy trời không ngừng co rút lại, phạm vi có thể khiến cho Thiến Mộng Vũ né tránh ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một đạo khe hở phạm vi mấy trượng, hoàn toàn đã mất đi khả năng né tránh. Xong rồi, Thiến Mộng Vũ sắp thua. Trên khán đài vô số võ giả thở dài, giống như có lẽ đã thấy được tràng cảnh thảm thiết Thiến Mộng Vũ bị đá trúng. Thoái ảnh mênh mông kia sau khi ngưng tụ thành công kích tập trung như thế, uy lực ẩn chứa quả thực kinh thiên động địa. Sắc mặt của Thiến Mộng Vũ ngưng trọng, đột nhiên hai tay của nàng tỏa ra hào quang sáng chói như hai luồng quang cầu, phát ra ánh sáng màu lam. Hào quang ngày càng chói mắt, càng lúc càng đậm đặc. Khi sáng đến mức tận cùng, Thiến Mộng Vũ đột nhiên toàn lực đánh ra một trường về phía trước. Tích thủy kính, thủy tích thạch xuyên, phốc. Một đạo cột sáng màu xanh ra trời từ bàn tay nàng phóng lên trời, như cột nước phá tan hư không, lập tức đánh lên thoái ảnh khủng bố do Vương Thái đá ra. Con nước đánh lên thoái ảnh đáng sợ, ầm ầm muốn nổ tung. Chỉ một thoáng trên toàn bộ lôi đài, bốn phía đều là bọt nước màu xanh da trời bay lả tả, như lăng không rơi xuống một hồi mưa to, rậm rạp chẳng chịt, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận. Mà ngay khi cột nước nổ tung, trong thoái ảnh của Vương Thái đá ra cũng bị đánh ra một lỗ hổng, bị Thiến Mộng Vũ nắm lấy cơ hội từ đó lao ra, một lần nữa đào thoát. Vương Thái biến sắc, hắn thật không ngờ thực lực Thiến Mộng Vũ bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng còn không bằng hắn, nhưng chính như vừa rồi, Thiên Mộng Vũ hoàn toàn không cần chính diện ngạnh kháng, chỉ cần phá vỡ được công kích của hắn, hơn nữa lợi dụng tốc độ dây dưa với hắn vậy là đủ. Chẳng những Vương Thái giật mình, người xem dưới đài cũng phát ra trận trận kinh hô. Tới tận giờ, Thiên Mộng Vũ đều là dùng thân pháp nhanh nhẹn né tránh tiến công của Vương Thái, biểu hiện ở lực công kích thì lại không nổi bật. Bởi vậy lúc trước nàng căn bản không cách nào tránh né, thì cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Thiến Mộng Vũ sẽ không còn cách nào đối kháng. Nhưng không nghĩ rằng, chàng diện phong hồi lộ chuyển, nàng không ngờ lại dùng phương pháp xử lý mà tất cả mọi võ giả bình thường đều biết, đó chính là đi đánh tan lực công kích của đối phương. Quả thực trong chiến đấu lúc trước thì lực công kích của Thiến Mộng Vũ so ra kém Vương Thái, nhưng thân là thiên tài cao cấp nhất của quận Vân Long, một trong thập đại cự đầu trẻ tuổi, Phong Vân Bảng lần này, lực công kích của Thiến Mộng Vũ cho dù có thấp thì cũng không phải người thường có thể so sánh, càng không có khả năng là không có lực hoàn thủ trước mặt Vương Thái, vốn cũng là thập đại, cự đầu như nhau. Trên thực tế thì chính như nàng vừa rồi đã làm, đối mặt với công kích nàng cũng không cần phải triệt để phá vỡ đợt tiến công của Vương Thái, mà chỉ cần phá ra một lỗ hổng nên có thể bằng thân pháp tuyệt diệu và tốc độ tránh đi bình yên vô sự. Đáng chết, tuyệt đối không thể để nàng lại thoát được. Nếu không lần sau còn muốn khóa nàng lại chỉ sợ rất khó khăn. Trận đấu này ta thua không thể nghi ngờ, tuyệt đối không để cho nàng thoát khỏi tiến công. Trong đầu Vương Thái cấp tốc xoay chuyển, thần sắc ngưng trọng, đôi mắt kiên định, phảng phất như lập tức làm ra quyết định nào đó. Quyết định một chút, Vương Thái lúc này cười ha hả. Thiến Mộng Vũ, người quả nhiên lợi hại, không ngờ lại bức ta đến mức này. Vốn một chiêu này ta chuẩn bị lưu lại đến sau mới dùng, nhưng trước mắt xem ra không đợi được nữa. Đã như vậy, ta sẽ cho người biết một chút về công kích mạnh nhất của Vương Thái ta. Thua giới một kích mạnh nhất của ta cũng là vinh hạnh của ngươi. Ở trên lôi đài, Vương Thái thần sắc nghiêm túc trang trọng, trong miệng phát ra tiếng quát chói tai, giống như tiếng lôi đình, đồng thời hắn cả người mạnh mẽ nhảy lên không trung. Và phần truyện hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau.